Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, gặp quỷ. Sau 3 ngày, Tề Hoàng Cung, Lâm Ninh đem ngân châm thu hồi. Đối diện sắc đẹp mắt quá nhiều, Tề Hoàng nói: Bệ hạ thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, về sau chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng liền tốt. Tề Hoàng nghe vậy, thở phào xả giận, hỏi: Phò mã, chấm còn có bao nhiêu thời gian? Quanh mình Lưu Quý Phi nghe vậy rơi lệ nói: Hoàng thượng, êm đẹp, sao còn nói dạng này lời nói? Tề Hoàng cười nói: Chấm không phải sợ chết, chỉ là còn nghĩ làm hậu kế chi quân nhiều kiên trì 2-3 năm. Nếu là có thể lại sống 5 năm, chính là liệt tổ liệt tông phù hộ. Nói về liệt tổ liệt tông phù hộ, Tề Hoàng sắc mặt ẩn ẩn lại có chút khó nhìn lên. Đối với tổ tông có thể hay không phù hộ, trong lòng của hắn coi là thật đoán không được. Dù sao hắn thân sinh giáo dưỡng ra thái tử, khiến người đốt liệt tổ liệt tông linh vị. Nếu là bọn họ quả thật có trên trời có linh thiêng, sợ lại muốn chết một lần, tức chết. Lâm Ninh ngẫm lại, nói: Nếu có thể cẩn thận điều dưỡng, 5 năm nói không chính xác, 3 năm hay là không có vấn đề. Nếu là dưới sự khinh thường, lây nhiễm phong hàn, hoặc là động khí phí công, đều có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lưu Quý Phi bận bịu bảo đảm nói: Phò mã yên tâm, người phụ hoàng vạn kim chi thể, đoạn không có nửa điểm sơ suất. Lâm Ninh cười cười, không có tiếp cái này một mảnh vụn. 3 ngày này, Lưu Quý Phi cũng rất nhiều hoàng thất dòng họ, thậm chí triều đình trọng thần, đều hoặc sáng hoặc tối muốn để hắn xưng hô Tề Hoàng một tiếng phụ hoàng. Đương nhiên, trọng điểm, công kích, mục tiêu là Ngô Viện. Chỉ là Ngô Viện biết bọn họ làm như thế phái mục đích, căn bản không phải vì thân tình, đương nhiên sẽ không vì Lâm Ninh bộ một tầng gông xiềng. Chỉ nói cùng lễ pháp không hợp, từ chối nhã nhặn, thế nhân đều biết, Lâm Ninh chính thê vì Thanh Vân trại đại đương gia Điền Ngũ Nương. Mà nàng Ngô Viện, chỉ là Tề Hoàng gả cho Lâm Ninh, mục đích vì kiềm chế Tắc Hạ Học Cung một quân cờ. Tuy nhiên Lưu Quý Phi hiển nhiên không hề từ bỏ. Lâm Ninh nói: Đã bệ hạ thân thể đã không việc gì, ta cùng An Viện cũng muốn trở về. Sơn trại có nhiều việc, còn có đất thục, lâu rời nhà bên trong, sợ sinh sự đoan. Tề Hoàng nghe vậy, có chút tiếc hận, nhược Lâm Ninh chỉ có một cái Thanh Vân trại. Lần này hắn nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp, đem hắn lưu lại, phong vương ban thưởng tước, quan to lộc hậu, thậm chí là lương trạch mỹ nhân. Chỉ cần Lâm Ninh muốn, cái gì đều được. Lâm Ninh ở mấy ngày nay bên trong, Khương Thái Hư đều không có ngày xưa như vậy hùng hổ dọa người. Đáng tiếc, Lâm Ninh không chỉ có một cái biên tái sơn tạc ổ, càng có được đất thục ngàn dặm sơn hà cẩm tú. Dù còn chưa đăng cơ xưng đế, nhưng Lâm Ninh thực lực đã không thua gì đương thời Tam Quốc quốc chủ, lại thêm sau lưng của hắn thánh nhân xa không giống phu tử. Hoàng thân vương, Đông Phương Thanh Diệp cao như vậy cao tại thượng, Lâm Ninh thực tế quyền lực thậm chí còn cao hơn bọn họ. Như thế, trừ phi hắn nguyện ý đem Tề Hoàng hoàng vị truyền cho Lâm Ninh, nếu không còn có thể lấy cái gì đến giữ lại hắn. Cứ việc ngàn khó vạn bỏ, Lâm Ninh hay là mang theo Ngô Viện rời đi Tề Hoàng cung. Ra hoàng cung, thấy Ngô Viện sắc mặt có chút cô đơn, Lâm Ninh ôn thanh nói: Ngươi như nhớ nhà, có thể sống thêm mấy ngày, không ngại sự tình. Ngô Viện lắc đầu cười nói: Nơi đây tính toán quá mức, thân tình mờ nhạt, ta chỉ là vì bọn họ cảm thấy khổ sở. Lâm lang, trong nhà chúng ta mãi mãi cũng không có một ngày này, đúng không? Lâm Ninh ha ha cười nói: Chỉ cần ta sống một ngày, trong nhà liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tuy nhiên A Viện ngươi cũng nhìn thoáng chút, các loại chúng ta già đi về sau, chúng ta nhi tử cũng hẳn là tốt, tôn tử hơn phần nửa cũng là tốt. Thế nhưng là đợi đến tôn tử nhi tử, tôn tử tôn tử, tôn tử tôn tử tôn tử, ta đoán chừng chưa hẳn liền có thể tốt quá nhiều. Tình đời như thế, rất khó nhảy ra cái vòng này. Cái này cũng dính đến nhân tính. A Viện, con cháu tự có con cháu phúc, ta không thể thao quá nhiều tâm. Ngươi đối ngươi nhọc lòng, ngươi qua khoái lạc liền rất tốt, chớ nói đương thời, liền tại kiếp trước của hắn, những cái kia mọi người hào môn bên trong, lại có mấy phần thân tình tại. Ngẫm lại ba béo nhà, còn có Hương Giang Quách gia, loại này ví dụ nhiều vô số kể. Lâm Ninh không cho rằng con cháu của hắn hậu đại liền có thể ngoại lệ. Ngô Viện trong lòng uất khí bị lần này cầu vồng lời nói tách ra hơn phân nửa. Cười yếu ớt nói, người bên ngoài vì cổ nhân lo, ta hôm nay cũng rơi vào mơ hồ, vì hậu nhân sầu. Lâm Lang, hôm kia ngươi đáp ứng Ninh đại tỷ, nói trước khi đi còn phải lại đi Ninh gia, cho Tiểu Nam mang vài thứ. Hiện tại đi sao? Tốt, vậy liền hiện tại đi. Lâm Lang, ngươi nhìn này, đó có phải hay không? Từ Hoàng Cung mà ra, Lâm Ninh cùng Ngô Viện hướng Ninh gia lão trạch bước đi. Đi tới nửa đường, Ngô Viện nghe được ven đường tiếng ồn ào bên trong bỗng nhiên có một sợi tạp âm. Ấp úp ấp úng, ăn cơm âm thanh, mười phần quen tai, nàng lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, một đôi đẹp mắt mắt hạnh nháy mắt trợn tròn. Tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Ninh cánh tay, khó nén kích động nói. Lâm Ninh đang cùng Ngô Viện tại tòa này phồn hoa cổ thành tản bộ. Hai bọn họ đều là tông sư cao thủ, lấy chân nguyên che mặt. Những người khác nhìn qua cơ hồ không nhìn thấy hai bọn họ tướng mạo. Có chút mơ hồ, bởi vậy sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý. Lúc này nghe Ngô Viện kích động như thế, hết sức tò mò, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong mắt đều kém chút không có chừng ra ngoài. Chỉ thấy ven đường một nước luộc sạp hàng bên trên, vây rất nhiều người. Một cái đâm hai cái trùng thiên búi tóc choai choai nữ hài chính ghé vào bên cạnh bàn đối một bát nước luộc ăn như hổ đói. Tại bên cạnh nàng đã chồng chất lên thật lớn một đống thô sứ chén lớn tới. Nữ hài mỗi ăn một bát, người chung quanh liền quát to một tiếng tốt. Tại choai choai nữ hài bên cạnh còn có một cái đang thay răng đáng yêu cô gái nhỏ, cầm trong tay hai chuỗi thật to băng đường hồ lô. Chỉ là nàng chỉ ăn trong đó một chuỗi, một cái khác xuyên một mực tại đút nàng bên người thật lớn một đầu đại hắc cầu. Thấy rõ hai người một chó về sau, Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, tán đi trên mặt mơ hồ chân nguyên, mang theo Ngô Viện đi qua. Nghe được ấp úng như heo kiếm ăn còn có ha ha ha kiêu ngạo tiếng cười vui. Lâm Ninh đứng ở một bên ấm giọng hỏi, ăn ngon không? Chơi vui sao? Tuy nhiên xung quanh thanh âm huyên náo ồn ào, nhưng cái này rót vào Lâm Ninh chân khí thanh âm, hay là tinh chuẩn vô cùng truyền vào hai người một chó trong tai. Hai người đầu tiên là cùng một chỗ gật đầu vui vẻ đáp lại. Ngô ngô, ăn ngon, ân, chơi vui, gâu gâu gâu. Tuy nhiên lập tức, hai người một chó như là bị thiểm điện đánh trúng, đều cứng ngắc ở nơi đó, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía đằng sau. Khi nhìn đến Lâm Ninh một cái mặt đen về sau, Ninh Nam Nam lông mày nháy mắt tiêu nghỉu xuống, ủ rũ, mặt xám như cho. Ngược lại là tiểu cửu nương, ngọt ngào tiếng kêu, tỷ phu, ta rất nhớ ngươi, tới tìm ngươi tới rồi. Lâm Ninh khóe miệng co quắp rút, cầm tiểu di tử này không có cách nào khác, gặp nàng nhào tới, còn phải đưa nàng ôm lấy. Ngô Viện thấy quanh mình người đều nhìn qua, lắc đầu nói, Lâm Lang, về nhà trước rồi nói sau. Lâm Ninh gật đầu, lại nhìn cũng chưa từng nhìn coi là sự tình đã qua đi, cười làm lành tiến lên đây chào hỏi Ninh Nam. Nam, một chân đem chen đến trước mặt đại hắc cẩu đạp lăn. Ôm tiểu cửu nương hướng Ninh gia bước đi. Sau lưng, Ninh Nam Nam cầu khẩn Ngô Viện nói. Tốt tẩu tẩu, thân tẩu tẩu, lần này ngươi nếu là không giúp ta, ta liền chết chắc. Ngô Viện bất đắc dĩ nói. Ngươi à, lá gan cũng quá lớn. Sư phụ ngươi đáp ứng ngươi mang tiểu cửu nhi đi ra ngoài. Ninh Nam Nam cười khan nói. Sư phụ không phải đang lúc bế quan nha. Vừa vặn tiểu cửu nhi nghĩ biểu ca hòa thân tẩu tẩu ngươi. Liền ương mày ta mang nàng tới. Ngô Viện tin nàng cái quỷ. Lắc đầu, cùng nhau hướng Ninh phủ bước đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ